Bạch tử tái sinh, chương 196, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Noãn Thu suy nghĩ vài ngày, cuối cùng cũng quyết định đến tận nơi mời Bạch tử tham dự bữa tiệc sinh nhật của mình. Thực ra, cô không phải là nghĩ thông suốt, mà là không còn cách nào khác và cô cũng không muốn tự mình đến mời Bạch tử. Nhưng nếu để người khác đi mời, cô sợ Bạch tử không đồng ý. Nếu cô đến trực tiếp, thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Lúc đầu cô định đến ngay sau giờ học, nhưng không ngờ khi đến thì lại thấy giáo viên chủ nhiệm vẫn còn ở lớp. Quy Noãn Thu đứng ở cửa, vẻ mặt hơi chần chừ. Mọi người chưa tan học sao? Giáo viên chủ nhiệm, ồ, không phải đâu, đã tan học rồi. Em đến tìm ai vậy? Cả lớp đều quay lại nhìn về phía cửa, khi thấy Quy Noãn Thu, mọi người đều bất ngờ. Trầm Thanh Thanh là người đầu tiên lên tiếng. Chủ tịch, sao chị lại đến đây? Trong lớp, chỉ có Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư là người của câu lạc bộ khiêu vũ. Trầm Thanh Thanh nghĩ ngay lập tức rằng Quy Noãn Thu đến đây là để tìm bọn họ. Quy Noãn Thu bước vào lớp dưới ánh nhìn của cả lớp. Bạch Tử vốn đang đứng ở giữa lớp. Sau khi giải quyết xong chuyện với Trầm Thanh Thanh, cô tiếp tục bước về phía cuối lớp. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn không ngờ, Quy Noãn Thu đột nhiên gọi tên cô từ phía sau. Bạch Tử. Cả lớp đều ngạc nhiên, Trầm Thanh Thanh cũng rất bất ngờ, chẳng lẽ Quy Noãn Thu không phải đến tìm bọn họ, mà là đến tìm Bạch Tử. Làm sao có thể, Bạch Tử quay lại, ánh mắt không chút cảm xúc. Có chuyện gì, Quy Noãn Thu do dự một chút, rồi nói thẳng. Thứ bảy này, em có thời gian không? Vì sao, Quy Noãn Thu thẳng thắn, mời em tham gia bữa tiệc sinh nhật của chị vào thứ bảy này. Chưa đầy một giây sau, cả lớp đều xôn xao. Trời ạ! Quy Noãn Thu lại đến mời Bạch Tử tham dự bữa tiệc sinh nhật. Hơn nữa còn đến tận nơi. Trước đây ai nói Bạch Tử không có tư cách nhận lời mời vậy. Giờ thì Quy Noãn Thu tự mình đến mời rồi đấy. Thật là quá quắt. Trầm Thanh Thanh đứng ngây người, khuôn mặt cứng đờ. Lương Văn Thư cũng nhíu mày, cảm thấy thật là kỳ quặc. Làm sao Quy Noãn Thu lại tự mình đến mời Bạch Tử vậy? Ngay cả khi bọn họ thông báo về bữa tiệc sinh nhật của Quy Noãn Thu, cũng chỉ là thông báo chung trong câu lạc bộ, sao Bạch Tử lại được đặc cách? Bạch Tử cảm thấy có chút bất ngờ và khó hiểu. Cô không ngờ Quy Noãn Thu lại đến mời mình, dù sao hai người họ cũng chẳng phải bạn bè gì. Dù bữa tiệc sinh nhật của Quy Noãn Thu được coi là một bữa tiệc cao cấp trong trường, nhưng thật lòng mà nói, Bạch Tử chẳng có chút hứng thú nào. Cô không muốn tham gia cái gọi là bữa tiệc cao cấp đó, hơn nữa nếu đi tham gia, chắc chắn phải có bạn bè đi cùng mới vui. Mà dù cô có đồng ý, thì cô cũng không thể đi mà để bản thân cảm thấy lạc lõng được. Bạch Tử không phải kiểu người vì sĩ diện mà tự mình chuốc lấy sự khó xử. Xin lỗi, ngày mai tôi không có thời gian. Nói xong, Bạch Tử quay lưng và tiếp tục đi về phía cuối lớp, thái độ rất kiên quyết. Quy Noãn Thu đứng ngây ra tại chỗ, cô đã chuẩn bị trước tâm lý rằng Bạch Tử sẽ từ chối. Nhưng không ngờ Bạch Tử lại từ chối dứt khoát như vậy, không chút do dự. Đi cùng Quy Noãn Thu là Lâm Vân. Lâm Vân thấy cảnh này liền bước tới bên cạnh Quy Noãn Thu, quay sang nhìn bóng lưng Bạch Tử, nói. Này Bạch Tử, chủ tịch của chúng tôi đã tự mình đến mời cô rồi mà cô lại không biết điều như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhiều người trong trường còn muốn đi mà không được nữa đấy, cô lại không biết quý trọng, lại còn tỏ ra kiêu ngạo cái gì chứ? Với thái độ lạnh nhạt của Bạch Tử, Lâm Vân thực sự không thể chịu nổi, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Bạch Tử nghiêng người, liếc cô ta một cái. Cô hỏi tôi kiêu ngạo về cái gì? Hừ, để cho chủ tịch của các cô tự mình đến mời tôi, chẳng lẽ đó không phải là lý do để tự hào sao? Sau này đừng hỏi những câu vô nghĩa như vậy nữa. Lâm Vân, cô nói ai hỏi vô nghĩa? Bạch Tử, ai đang nói vô nghĩa thì chính là người đó. Lâm Vân tức đến đỏ mặt, suýt nữa thì lại phản ứng lại, nhưng bị Quy Noãn Thu kéo lại. Thôi đi, chúng ta đi thôi. Lâm Vân không biết xấu hổ, nhưng Quy Noãn Thu thì lại ngại mất mặt. Hai người họ rời khỏi lớp, Bạch Tử cũng đi về phía cuối lớp, cùng Từ Hiểu Đồng rời đi. Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư mặt mày cực kỳ khó chịu. Trước đó, bọn họ đã khoe khoang rất lâu rằng có thể tham dự bữa tiệc sinh nhật của Quy Noãn Thu, lại còn cảm thấy rất tự hào. Nhưng bây giờ lại bị Bạch Tử vả mặt quá nhanh. Quy Noãn Thu tự mình đến lớp mời Bạch Tử, Bạch Tử lại từ chối một cách lạnh lùng. Đây là cái quái gì vậy? Lương Văn Thư trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nếu biết thế từ đầu cô đã không khoe khoang về bữa tiệc sinh nhật của Quý Noãn Thu cùng với Trầm Thanh Thanh. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng rời khỏi lớp, bước ra hành lang. Từ Hiểu Đồng tò mò hỏi, Bạch Tử, sao cậu không đi tham dự bữa tiệc sinh nhật của Quý Noãn Thu vậy? Bạch Tử, bữa tiệc sinh nhật của Quý Noãn Thu có những người ai, mình chẳng có quan hệ gì với họ, đi làm gì cho thêm phiền phức. Hơn nữa, Quý Noãn Thu chắc chắn không mời mình vì thật sự muốn mình đi, cô ấy chắc chắn còn có âm mưu khác. Trước đây, khi bữa tiệc sinh nhật của Quý Noãn Thu chưa lan rộng trong trường, cô đã đến mời Chu Huệ, nhưng từ thái độ của Chu Huệ ngày hôm đó, có vẻ như anh cũng không hứng thú, không muốn tham gia. Vì vậy, Quý Noãn Thu mời Bạch Tử có thể là để có thêm kế hoạch gì đó, muốn cô tham gia bữa tiệc, biết đâu Chu Huệ và những người khác cũng sẽ đến. Bạch Tử không thích cảm giác bị người khác lợi dụng. Bạch Tử tiếp tục nói với Từ Hiểu Đồng, nếu mình và Quý Noãn Thu có quan hệ tốt thì mình có thể giúp cô ấy một lần, nhưng thực tế mình không thân thiết, vậy thì tại sao phải làm theo yêu cầu của cô ấy? Từ Hiểu Đồng gật đầu, nói cũng đúng, không đi là tốt nhất. Không lâu sau, việc Bạch Tử từ chối lời mời tham dự bữa tiệc sinh nhật của Quý Noãn Thu đã lan truyền khắp trường. Dư luận chia làm hai phe, một phe chỉ trích Bạch Tử không biết điều, trong khi phe còn lại ủng hộ cô, cho rằng cô không vì một chút lợi ích nhỏ mà phải cúi đầu. Sau sự kiện này, mối quan hệ giữa Quý Noãn Thu và Bạch Tử thực sự đã trở thành mối quan hệ không thể hòa giải được nữa. Quý Noãn Thu chủ động mời Bạch Tử, nhưng bị từ chối thẳng thừng như vậy, chắc chắn sẽ khiến mối quan hệ giữa họ càng trở nên căng thẳng hơn. Buổi chiều, 4 giờ, tại sân tennis. Gần đây, sân tennis đã cập nhật một loạt thiết bị mới, thay thế các thiết bị cũ. Mọi người đều biết chuyện Bạch Tử từ chối Quý Noãn Thu, nên ai nấy đều tán thưởng cô. Các thành viên trong câu lạc bộ tennis chủ yếu là con cái của các gia đình giàu có, nhưng họ lại rất ghét câu lạc bộ múa, nên họ cũng không hứng thú gì với bữa tiệc. Quý tộc của Quý Noãn Thu, Bạch Tử, tuyệt lắm, phải từ chối Quý Noãn Thu chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết còn tưởng cô ta có bao nhiêu quyền thế cơ. Đúng vậy, mình cũng chẳng ưa cô ta chút nào. Bạch Tử chỉ khẽ mỉm cười đáp lại, rồi tiếp tục khởi động để tập luyện. Sau khi tập xong, cô thấy Tề Hàn và những người khác đã đến sân tennis. Bạch Tử bước lại trò chuyện vài câu với họ thì điện thoại của cô bất ngờ reo lên. Là cuộc gọi của Giang Quỳnh Chi. Alo, mẹ, giọng nói dịu dàng của Giang Quỳnh Chi vang lên. Bạch Tử, hôm nay con về sớm một chút, tối nay chúng ta ra ngoài ăn. Cách chương.